Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2344, ngươi muốn điều gì? Gocchuyenaudio.com. Nhìn qua cốt đao ở giữa không trung xẹt qua quỹ tích, cảm giác đến trên thân đao tán phát ra sự sắc sảo, đã liền bạch cốt quan chủ nội tâm, đều sinh ra một loại kinh diễm cảm giác tròn mị không chê vào đâu được. Trong đầu của hắn, thậm chí hiện lên một đạo ý niệm trong đầu. Có lẽ, không cần vận dụng Trấn Ngục Đỉnh, chẳng qua là một đao kia cũng đủ để đem người này chém giết. Võ đạo bản tôn không có trốn tránh, mặt nạ màu bạc lên đồng màu không thay đổi, mà là trực tiếp xòe bàn tay ra, tay không tấc sắt hướng lấy chém tới cốt đao chào tới. Võ đạo bản tôn không có trốn, không phải là bởi vì trốn không thoát. Mà là hắn muốn thử xem, hôm nay hắn bước vào chân vũ cảnh, chế tạo mà thành này là chân vũ đạo thể cuối cùng đạt tới loại tình trạng nào. Muốn chết, bạch cốt quan chủ thấy võ đạo bản tôn tay không tới bắt cốt đao của hắn, không khỏi hai mắt sáng rõ, nhếch miệng lên. Phải biết rằng, trong tay hắn cốt đao, đã từng là đế binh. Tuy rằng hôm nay cảnh giới ngã xuống, nhưng thuộc về đế binh sự sắc sảo còn đang. Một đao kia đủ để đem trước mắt áo bào tím tu sĩ chém thành hai nửa. Phốc, máu tươi vẩy ra, cốt đao chém rụng tại võ đạo bản tôn trên bàn tay, phá vỡ huyết nhục nhưng kẹt tại xương cốt giữa, lại cũng không cách nào có chỗ tiến thêm. Bạch cốt quan chủ khóe miệng dáng tươi cười cứng đờ. Mặc cho hắn như thế nào vận lực thúc giục huyết mạch dị tượng, một đao kia đều không thể chém rụng xuống dưới. Cốt đao chém tại võ đạo bản tôn xương cốt lên, như là bổ vào cái gì thần binh pháp bảo trên giống nhau, không thể phá vỡ, căn bản vô pháp chặt đứt. Ngươi, bạch cốt quan chủ trong mắt hiện lên ra vẻ không thể tin được. Chỉ là như vậy sao? Võ đạo bản tôn nhàn nhạt hỏi. Hắn dám tay không đi đón bạch cốt quan chủ cốt đao, thực sự không phải là vô lễ. Bạch cốt quan chủ chẳng qua là chân ma, coi như là có được chính thức đế binh cũng không cách nào phát huy ra đế binh toàn bộ lực lượng. Mà hắn chân vũ đạo thể tiểu thành, xương cốt trên cô đọng lấy võ đạo pháp, so với bất luận cái gì thông thiên linh bảo đều cường đại hơn. Chỉ bất quá, những thứ này đạo pháp còn không có bồi dưỡng thẩm thấu huyết nhục. Vì vậy, hắn mới bị bạch cốt quan chủ cốt đao gây thương tích phá vỡ huyết nhục. Điểm ấy thương thế, đối với võ đạo bản tôn thân thể khí lực mà nói, hoàn toàn có thể không đáng kể. Lúc này, bạch cốt quan chủ cốt đao bị võ đạo bản tôn nắm lấy, chẳng những chém không đi xuống, coi như là hắn đều muốn rút lui tay cũng làm không được. Võ đạo bản tôn bàn tay, như là một cái vòng sắt chăm chú nắm lấy cốt đao. Bạch cốt quan chủ tế ra huyết mạch dị tượng, bộc phát ra toàn lực lực lượng, cốt đao vẫn là tại võ đạo bản tôn trong lòng bàn tay, không chút sứt mẻ. Ngươi quá yếu, võ đạo bản tôn mở miệng đồng thời, đưa tay, nắm tay, ra quyền. Hô, động tác đơn giản một quyền, không có bất kỳ võ kỹ, không có bất kỳ thăm dò, lại bộc phát ra một cỗ vô cùng thê thảm vô cùng khí thế, đập vào mặt làm cho người hít thở không thông. Bốn phương tám hướng áp bách mãnh liệt mà đến, bạch cốt quan chủ cảm giác thân thể tựa hồ muốn nổ tung, toàn thân xương cốt đều đang run rẩy. Hắn vô pháp diễn tả bằng ngôn từ một quyền này khủng bố. Hắn chỉ biết là, hắn vừa rồi một đao kia tại một quyền này bên dưới, như là ba tuổi hài đồng trò hề. Hắn chỉ biết là tu hành đến nay, chưa bao giờ thấy qua như thế hung mãnh nắm đấm. Gocchuyenaudio.com, đã liền hắn bạch cốt dị tượng, tại một quyền này bao phủ bên dưới, run rẩy không ngừng, phát ra chi. Chi cạc cạc động tĩnh tựa hồ tùy thời đều tan vỡ. À, nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc, bạch cốt quan chủ gầm nhẹ một tiếng, đem Trấn Ngục Đỉnh ngăn cản trước người. D, A, N, G, G, võ đạo bản tôn nắm đấm, trùng trùng điệp điệp đánh vào Trấn Ngục Đỉnh bên trên, bộc phát ra một tiếng xa xưa lâu dài âm thanh, phảng phất là chùa cổ ở chỗ sâu trong truyền đến tiếng chuông. Trấn Ngục Đỉnh thân đỉnh, không ngừng rung động lắc lư. Mặc dù có Trấn Ngục Đỉnh ngăn cản, khổng lồ mênh mông lực lượng nhưng là xuyên thấu qua thân đỉnh, dũng mãnh vào bạch cốt quan chủ trong cơ thể. Tạch tạch tạch, bạch cốt quan chủ nâng đỉnh cánh tay, truyền ra một hồi sấm nhân nứt xương âm thanh. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, cánh tay của hắn huyết nhục đột nhiên nổ, bắn ra ra một đoàn màu đỏ tươi huyết vụ. Nguyên bản tại bạch cốt quan chủ sau lưng bạch cốt dị tượng cũng bị võ đạo bản tôn một quyền chấn vỡ. Âm trầm kinh khủng dị tượng ầm ầm sụp đổ, Tạ Thiên Hoàng ba người trừng lớn hai mắt, vẻ mặt rung động. Quá hung tàn rồi, chẳng qua là một quyền, tại cách Trấn Ngục Đỉnh dưới tình huống, đem chân ma bảng thứ 10 bạch cốt quan chủ trọng thương. Bạch cốt quan chủ cánh tay, nổ huyết nhục văng tung tóe, xương cốt vỡ vụn, vô lực đạp kéo xuống, Trấn Ngục Đỉnh cũng tùy theo rơi xuống. Võ đạo bản tôn thuận tay một sao, đem Trấn Ngục Đỉnh nhặt lên, trực tiếp đưa vào trong thức hải. Ngay tại võ đạo bản tôn thoát khốn thời điểm, hai đại chân thân giữa thì có làm cho câu thông. Võ đạo bản tôn tu vi cảnh giới tuy rằng hơn xa Thanh Liên chân thân, nhưng bên cạnh hắn không có bất kỳ thần binh pháp bảo. Lần này tại A Tỳ địa ngục ở bên trong tao ngộ hung hiểm, hầu như không có lực phản kháng. Vì vậy Tô Tử Mặc chuẩn bị lại để cho Trấn Ngục Đỉnh đặt ở võ đạo bản tôn bên này. Còn có một chút chính là Thanh Liên chân thân cảnh giới chế ngự, vô pháp phát huy ra Trấn Ngục Đỉnh uy lực, cũng không cách nào chính thức khống chế Trấn Ngục Đỉnh. Mà võ đạo bản tôn cảnh giới càng tốt hơn, bước vào chân vũ cảnh, liền tương đương với tiên đạo chân nhất cảnh. Lấy võ đạo bản tôn nguyên thần, đến tế luyện Trấn Ngục Đỉnh, có lẽ có thể hoàn toàn khống chế cái này đế binh. Khống chế Trấn Ngục Đỉnh, thì có thể khống chế A Tỳ địa ngục. Trấn Ngục Đỉnh đặt ở võ đạo bản tôn nơi đây, có thể phát huy ra càng lớn tác dụng, đối với võ đạo bản tôn cũng sẽ có lấy cực kỳ rõ ràng tăng lên. Trấn Ngục Đỉnh coi như là tại Thanh Liên chân thân trong tay, hắn tại Thần Tiêu Tiên vực cũng có chứa nhiều cố kỵ, không tốt tùy tiện vận dụng. Nhưng võ đạo bản tôn nhưng không có phương diện này lo lắng. Hắn mang theo Ma La mặt nạ, không có ai biết hắn là ai. Hôm nay, võ đạo bản tôn lại bước vào chân vũ cảnh, chiến lực tăng vọt qua tự do, lại có Trấn Ngục Đỉnh tương trợ, coi như là gặp được Tiên Vương cường giả cũng có thể toàn thân trở ra. Võ đạo bản tôn thu hồi Trấn Ngục Đỉnh, tiến tới một bước dò xét xuất thủ trưởng, hướng lấy Bạch Cốt Quan Chủ Thiên Linh cái chào tới. Cốt đao còn đang võ đạo bản tôn trong tay nắm chặt, Bạch Cốt Quan Chủ rơi vào đường cùng, chỉ có thể rút lui tay, tránh né võ đạo bản tôn đuổi giết, quay người bỏ chạy. Hắn ứng biến rất nhanh, có thể võ đạo bản tôn thân pháp nhanh hơn. gocchuyenaudio.com, Bạch Cốt Quan Chủ vừa mới quay người, võ đạo bản tôn bàn tay cũng đã hạ xuống tới. Giặc giặc, võ đạo bản tôn bàn tay cầm chặt Bạch Cốt Quan Chủ phần gáy, nhẹ véo nhẹ phía dưới. Bạch Cốt Quan Chủ cái cổ trong nháy mắt vỡ vụn. Hai người lần này giao thủ, nói đến chậm chạp, kỳ thực phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Cơ hồ là 2-3 cái hô hấp, Bạch Cốt Quan Chủ cũng đã bị võ đạo bản tôn chế trụ. Mà lúc này, phóng tới Mạc Khuynh tiên tử Khô Cốt lão nhân, mới vừa vặn đến Mạc Khuynh trước người. Khô Cốt lão nhân thần sắc ngoan lệ, một lời không nói, thò ra khô gầy hai tay, trong cơ thể khí huyết bắt đầu khởi động, chuẩn bị bộc phát toàn lực đem Mạc Khuynh bắt giữ. Vân Trúc độc tổn thương chưa lành, vô pháp ra tay. Tô Tử Mặc vừa mới bị đánh thành trọng thương, cũng mất đi chiến lực. Chỉ là một cái Mạc Khuynh, Khô Cốt lão nhân có lòng tin tại trong vòng ba chiêu, đem trấn áp. Nhưng đường Khô Cốt lão nhân xuất thủ thời điểm, Mạc Khuynh không có phản kháng, cũng không có trốn tránh. Mạc Khuynh nhìn xem ánh mắt của hắn, có chút quái dị. Nói đúng ra, Mạc Khuynh ánh mắt lướt qua thân thể của hắn, là rơi ở phía sau hắn. Vân Trúc cũng đang nhìn phía sau của hắn, có chút kinh ngạc, có chút rung động. Khô Cốt lão nhân có chút mê hoặc, phía sau hắn có cái gì, thậm chí lại để cho họa tiên Mạc Khuynh quên trốn tránh, buông tha cho chống cự. Ngươi muốn điều gì? Nhưng vào lúc này, có người nhàn nhạt hỏi, người nói chuyện gần trong gang tấc liền ở phía sau hắn. Khô Cốt lão nhân giống như có thể cảm nhận được người này hô hấp. Hí, Khô Cốt lão nhân đột nhiên cảm thấy một hồi sườn hết cả gai ốc, khắp cả người phát lạnh. Khách chương.